Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, công hội thủ hộ thú, đông đông đông, tiếng trống biến lớn mấy phần, những cái kia khăn vàng kính tượng khí thế trên người liên tục tăng lên. Mấy ngàn khăn vàng kính tượng vượt qua chiến hào, phảng phất như thủy triều tuôn hướng tường thành, đứng tại trên tường thành chúng Hoàng Long công hội thành viên không khỏi khẩn trương. Ma tinh pháo, cùng tiễn thủ xạ kích cận chiến chức nghiệp giả đứng vững cửa thành, ma pháp sư hỏa lực chi. Viện từng người Hoàng Long công hội thành viên nhanh chóng dục dịch. Ngay sau đó chính là cái kia vô biên sát khí cơ hồ khiến người ngạt thở. Quang mang tại ma tinh pháo bên trên lấp lóe, ngay sau đó hướng ngoài thành nhào tới, oanh oanh oanh tiếng vang ầm ầm ở ngoài thành vang lên. Liên tiếp mức thương tổn tại khăn vàng kính tượng trên thân hiện lên đi ra. Đứng tại trên tường thành nam tử, tựa như đã nhận ra cái gì, lập tức chỉ hướng một chỗ, xạ kích những này kính tượng thủ lĩnh cái tên mập mạp kia, cái tên mập mạp kia thanh âm tại trên tường thành lan tràn ra, cùng tiễn thủ, ma tinh pháo cùng vô số ma pháp sư đồng thời đem ánh mắt rơi xuống quách đại bàn kính tượng lên. Ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết quang mang. Phảng phất như thủy triều mạnh vọt qua, từng người khăn vàng kính tượng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tuôn hướng quách đại bàn kính tượng phía trước. Dùng thân thể rắn rắn chắc chắc chặn những công kích này. Chẳng biết tại sao giả niệm thấy cảnh này thời điểm, khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Vì cái gì tất cả mọi người cùng mập mạp không qua được? Mập mạp kỳ thật hết sức vô tội có được hay không? Oanh lại là một tiếng vang thật lớn. Cửa bắc hung hăng lay động một cái. Vết rách ở phía trên hiển hiện. Ngay sau đó hóa thành mảnh vỡ. Biến thành một chỗ đá vụn. Cả tòa cửa thành lập tức mở rộng. Thẳng tắp con đường trực tiếp thông hướng phủ thành chủ. Nhiều ngũ kính tượng nắm chặt trong tay đại đao. Mang theo mấy ngàn khăn vàng kính tượng nhào tới. Không tốt, cản bọn họ lại, nhanh. Lập tức khởi động khẩn cấp phương án, phải từng người kiếm tu hóa thành lưu quang. Ở trong thành xuyên qua, mệnh lệnh được truyền đến. Sóng gợn vô hình lấy phủ thành chủ làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Một đạo huyễn ảnh tại phủ thành chủ trên không hiển hiện. Ngay sau đó tản ra u quang tế đàn từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Hoàng Long thành đông tây nam bắc bốn tòa cửa thành phương hướng. Đông đông đông, tế đàn kia trong phảng phất truyền đến một mặt cự trống được gõ thanh âm ni bốn đầu xám trắng. Lông tóc cự lang hư ảnh hiển hiện, song đầu đứng thẳng hai mắt trong lóe ra quang mang. Hai cái lợi chảo một chiêu, tế đàn nhanh chóng xoay tròn. Hóa thành một cái lưu tinh trùy, hô hô hô, lưu tinh trùy trong tay quơ, hòn đá kia cự lang thân hình nhanh chóng biến lớn, cơ hồ trong chớp mắt liền cùng một tòa to bằng gian nhà. Trên hai chân trước mấy bước, một đầu cự lang đem trong tay lưu tinh trùy vung hướng xông lên phía trước nhất nhiêu ngũ. Oanh, lưu tinh trùy rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Thương tổn cực lớn giá trị tại nhiêu ngũ trên thân hiển hiện. Thanh máu giảm bớt một bộ phận, đứng tại trên tường thành quan chiến nam tử, lộ ra thần sắc hưng phấn. Xem ra cái này bốn đầu cự lang hoàn toàn có thể địch nổi kính tượng. Ngao ô tiếng sói chu vang vọng chân trời, quang mang tại bốn đầu cự lang dưới chân hiển hiện, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng hướng phủ thành chủ lan tràn. Chỉ một thoáng một cái thần bí hình vẽ liền xuất hiện trên mặt đất. Hô hô hô, bốn cái cự đại lưu tinh trùy rơi vào bốn đạo chỗ cửa thành. Lần nữa hóa thành bốn tòa tế đàn, u quang từ trong tế đàn phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời nở rộ, ngao u tiếng sói chu từ trong tế đàn truyền đến. Từng đầu toàn thân xám trắng sói, phảng phất như thủy triều tuôn ra, lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy giới hạn. Mỗi một đầu sói hình thể cùng một người trưởng thành cao lớn. Tứ chi mạnh mẽ tản ra vô biên túc sát chi khí. Giết thanh âm tại trên tường thành nổ vang. Từng người Hoàng Long công hội thành viên sĩ khí phóng đại. bước chân hướng khăn vàng kính tượng đánh tới. Mặc dù khăn vàng kính tượng có nghề nghiệp đẳng cấp bên trên áp đảo thức ưu thế, nhưng đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện sói, lại có vẻ lực bất tòng tâm ân nhi nghề nghiệp đẳng cấp áp chế được đàn sói triệt tiêu. Hoàng Long công hội người đông thế mạnh ưu thế liền bị triệt để kích phát đi ra. Thiểm điện, cuồng phong, hỏa diễm, mũi tên, đếm mãi không hết công kích tựa như pháo bông nở rộ. Từng người khăn vàng kính tượng trên đỉnh đầu thanh máu cuồng giả mân ni tiếp tục đàn. Sói yểm hộ, chúng Hoàng Long công hội thành viên rất có càng đánh càng hăng tư thế. Tế đàn kia lần nữa hóa thành lưu tinh chùy xuất hiện tại bốn đầu cự lang trong tay. Sau đó bốn đầu cự lang liền từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Hóa thành huyễn ảnh nhào về phía năm châu kính tượng nơi ở. Oanh một tiếng vang thật lớn, bốn cái to lớn lưu tinh chùy nhao nhao rơi xuống đất. Nhiều ngũ trên thân bộc phát ra mức thương tổn, ngay sau đó sa vào đến trong mê muội. Đứng tại ngoài thành giả niệm mặc dù không cách nào nhìn thấy bên trong giao chiến tràng cảnh, nhưng thông qua chỗ cửa thành trình độ kịch liệt, cũng có thể suy đoán ra một hai. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa ở bên tai nổ vang, một lá cờ xuất hiện tạp ngoài thành. Cuối cùng một chữ cắt pha khăn vàng kính tượng, rốt cục đến nơi đây, giết như núi kêu biển gầm thanh âm ở bên tai vang lên. Lữ Mông kính tượng một ngựa đi đầu xông vào trong thành. Sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết thân ảnh. Phảng phất như thủy triều giết đi vào, đứng tại trên tường thành quan chiến nam tử, xa vào đến trong tuyệt vọng, bảy giai, vì cái gì những này kính tượng trong. Thế mà còn có một cái bảy giai phương trận, mặc dù cái này phương trận chỉ là trăm người. Nhưng mặc cho nhưng không thể coi thường, mà lại bảy giai phương trận phía sau, vô biên vô hạn từ sáu giai kính tượng xây dựng quân đội. Thiên sách quân đoàn thế giới phó bản đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ là thần thoại đẳng cấp sao? Bằng không cũng vô pháp giải thích đây hết thảy. Nhanh, thỉnh cầu hội trưởng xuất lĩnh chủ lực khẩn cấp trở về, phải một tên kiếm tu lớn tiếng hồi phục. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng dưới tường thành bay đi, nhìn xem cái kia kiếm tu đi xa bóng lưng. Nam tử kia hung hăng cắn răng một cái. Ta Hoàng Long thành nguy cơ sớm tối, truyền lệnh xuống tử chiến, hơn vạn hoàng. Long công hội thành viên dắt cuống họng hét lớn. Không sợ chết nhào về phía Lữ Mông bộ đội sở thuộc kính tượng. Bên tai truyền đến binh khí tương giao thanh âm, thực lực cường đại khăn vàng kính tượng, lấy như bẻ cành khô tư thế tại Lữ Mông kính tượng dẫn đầu dưới đến bốn đầu cự lang trước mặt. Trường thương trong tay lóe ra sáng bóng, Lữ Mông đối cái kia bốn đầu cự lang đâm tới, chỉ một thoáng bốn đầu to lớn thanh máu giảm bớt hơn phân nửa. Ngay tại bốn phía chém giết Hoàng Long công hội thành viên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác phía sau Zcam Kamani trường thương ngay cả đâm mấy cái. Bốn đầu cự lang trên đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt thanh không. Ngay sau đó phát ra một bộ kêu rên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó những cái kia ngay tại hiệp trợ Hoàng Long công hội đàn sói cũng đã mất đi tung tích. Chiến mã phát ra tê minh thanh, Lữ Mông kính tượng hóa thành một đạo huyễn ảnh, xuất lĩnh mấy ngàn khăn vàng kính tượng lao thẳng tới phủ thành chủ. Chúng Hoàng Long công hội thành viên như rơi vào hầm băng. Hai mắt trong nổi lên thần sắc kinh khủng, chẳng lẽ công hội tổng bộ Hoàng Long thành, liền muốn thất thủ sao? Nghĩ không ra thiên sách quân đoàn thực lực thế mà đến trình độ này. Lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nghĩ đến một cái nghiêm trọng nhất vấn đề, vội vàng đình chỉ công kích hướng phủ thành chủ phương hướng phi nước đại. Thuận tiện từ hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra dược tề. Một bên phi nước đại một bên mãnh rót, quang mang trên thân thể lấp lóe, đỉnh đầu thanh máu cũng theo đó điên cuồng phát ra, đứng tại ngoài thành quan chiến giả niệm giống như cũng ý thức được cái gì. Thôi động chiến mã chậm rãi đi về phía trước. Cho đến ngày nay, sớm đã vứt bỏ trong lòng cái kia cuồng vọng tự đại ý nghĩ. Chính mình có thể nương tựa theo giáp sát trùng, có thể nương tựa theo xương hà thế giới phó bản nhảy lên một cái. Làm như vậy một cái thế lực lớn, là một uy tín lâu năm công hội, không có khả năng không có cường đại ỷ vào. Tuy nói mới đột nhiên xuất hiện cự lang rất cường đại. Nhưng muốn để Hoàng Long công hội độc bá bốn tòa định giới thành hiển nhiên không đủ. Nói cách khác tại phủ thành chủ bên ngoài, hẳn là còn có một trận khoáng thế đại chiến. Hết chương.